Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, nan đề lại vứt cho Tần Minh. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Một năm học kỳ sắp kết thúc. Dựa theo lệ cũ, hàng năm cuối kỳ khảo thí ngay tại đúng hạn cử hành. Âu Hào, võ hồn thiên linh điểu, hồn lực 22 cấp, chấm ngoặc kép, kim thế giai, võ hồn quỷ hổ, hồn lực đẳng cấp 31 cấp, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Học viện giáo viên ngay tại là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện học sinh tiến hành bước đầu tiên hồn lực khảo thí. Tiểu Vũ đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, vẻn vẹn một năm thời điểm hiện tại đã trở thành toàn bộ học viện danh nhân. Lộ Viễn ca ca yên tâm, đi, tiếp xuống thực chiến khảo thí hắn nhất định có thể rực rỡ hào quang. Diệp Linh Linh trong veo, thanh âm vang lên, đối với Lộ Tiểu Vũ, nàng cũng là phi thường yêu thích, nếu như không phải còn chưa làm tốt muốn đứa bé chuẩn bị. Nàng có lẽ cũng hướng Lộ Viễn đưa ra yêu cầu này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, muốn đứa bé trước đó không nên trước kết hôn sao? Ha, rượu ngon a. Lộ Viễn ngồi tại dưới đài, đối với tiếp xuống thực chiến khảo thí, hắn mảy may không lo lắng, ngồi tại cách đó không xa Tần Minh trong lòng vui thích. Cổ bất chi bất giác khoảng chừng đong đưa, cả sở học viện hiện tại chỉ sợ không có cao hơn hắn hưng. Bởi vì Lộ Tiểu Vũ muốn rời trường. Một năm này thời gian cái này thối tiểu tử cũng không có ít cho hắn gây phiền toái. Toàn bộ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đau đầu trên cơ bản cũng bị cái này tiểu tử lột một cái lượt. Hiện tại rốt cục muốn đi, hắn cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt, thoải mái đến bay lên. Lộ Tiểu Vũ, võ hồn Hắc Long, hồn lực đẳng cấp 33 cấp. Khảo nghiệm lão sư nhìn trước mắt pha ly cầu tử, mộng bức, 7 tuổi Lộ Tiểu Vũ thế mà 33 cấp, người đầy có dũng khí tin. Nói cách khác Lộ Tiểu Vũ cùng hồn tôn ở giữa chỉ kém một cái hồn hoàn. Người lão sư này theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Viễn. Lộ Tiểu Vũ nhưng so sánh cha của hắn mạnh a. Ta dựa vào, Lộ Tiểu Vũ làm sao 33 cấp? Hắn coi như tiên thiên 20 cấp hồn lực, một năm kia cũng không có khả năng thăng nhiều như vậy đi. Ai bảo người ta có như thế một cái dị bẩm thiên phú cha đây, lại thêm người ta phía sau thất bảo lưu ly tông kia thiên tài dị bảo có thể thiếu. Nghe nói cái này ra hỏa trên thân thế nhưng là có một khối hồn cốt. Các ngươi trên thân ai có hồn cốt? Đừng nói 7 tuổi, chúng ta hiện tại cũng mười mấy tuổi còn không biết rõ hấp thu hồn cốt là cảm giác gì đây. Người ta đẳng cấp tăng lên cùng bình thường đánh nhau cũng có rất lớn quan hệ. Lão sư không phải đã nói à, thực chiến không chỉ có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể càng nhanh tăng lên đẳng cấp. Ngày đều Hoàng Gia học viện quý tộc lúc này xem. Lộ Tiểu Vũ nhãn thần, có hâm mộ, có sùng bái, có ghen tị, còn có sợ hãi. Mặc dù bọn hắn cũng biết rõ thực chiến là tăng thực lực lên tốt nhất biện pháp, nhưng thật nếu để cho bọn hắn giống như Lộ Tiểu Vũ chiến đấu, bọn hắn cũng làm không được. Đối với bọn hắn loại này tại phòng ấm lớn lên quý tộc tới nói, loại này thực chiến quá đau. 7 tuổi đại hồn sư, rất muốn gả cho hắn a. Tỉnh lại đi ngươi, người ta mới 7 tuổi. Ngươi so với người ta phần lớn không chỉ 7 tuổi đi. Ta còn là hơn ưa thích Lộ Viễn một chút. Lộ Viễn tuổi tác cũng không lớn, cảm giác cố gắng một chút vẫn có thể làm Lộ Tiểu Vũ tiểu mụ ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một chút xuân tâm manh động quý tộc nữ hồn sư chú ý điểm tự nhiên là cùng những người khác không đồng dạng. Ngô, ai muốn gả cho ta? Lộ Viễn đứng lên liếc nhìn toàn bộ đấu hồn tràng. Hắn nghe được, người thành thật ngồi xuống uống ngươi rượu. Diệp Linh Linh, Tiết Kha, Mạnh Y Nhiên ba người đem Lộ Viễn cứ thế mà nhấn tại chỗ ngồi bên trên. Lộ Tiểu Vũ, rất tốt. Tần Minh hô to một tiếng, đem phần lớn người ánh mắt hấp dẫn đến trên người hắn. Loại này thời điểm làm sao có thể thiếu được hắn đây, hắn một năm này thế nhưng là bị Lộ Tiểu Vũ cái này hỗn tiểu tử hãm hại không nhẹ. Hiện tại rốt cục có ném đầu lộ mặt cơ hội. kia tất không có khả năng buông tha. Loại này công lao tích lũy nhiều, nói không chừng qua không được mấy năm hắn là có thể đem phòng giáo vụ Tam Tịch Chí Lâm khiêng xuống tới. Nhìn xem các lão sư khác ghen ghét tức giận nhãn thần, thống khoái, liền ưa thích loại cảm giác này. Cuối kỳ khảo thí giai đoạn thứ 2, thực chiến diễn luyện, thỉnh các vị học viên tự tìm kiếm đối thủ. Chấm ngoặc kép, Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện thực chiến diễn luyện cũng liền có chuyện như vậy. Dù sao những người này đều là quý tộc hồn sư, bị đánh đả thương cũng không có biện pháp giao phó. Mỗi lần thực chiến diễn luyện đều là điểm đến là dừng. Chỉ có Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội hồn sư mới có thể đi đại đấu hồn tràng loại này địa phương tiến hành thực chiến huấn luyện. Nhưng mà, cho dù là dạng này, cũng không ai nguyện ý cùng Lộ Tiểu Vũ đối chiến. Là phụ trách lão sư mượn dùng truyền âm hồn đạo khí cao giọng tuyên bố về sau, tất cả mọi người cách xa Lộ Tiểu Vũ. Ai cũng không muốn bị quái vật này thiết quyền dạy làm người. Lúc này Lộ Tiểu Vũ trong phạm vi 10 thước không có một vị học viên. Có vẻ phá lệ đột ngột. Phụ trách lão sư mộng bức. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này tình huống. Cho dù là năm đó Lộ Viễn tại học viện thời điểm cũng không có xuất hiện qua loại này tình huống. Bởi vì lúc ấy Lộ Viễn cả ngày say rượu. Xưa nay không tham gia loại hoạt động này. Đều do hắn cân nhắc không đủ chu đáo. Loại cục diện này hẳn là đã sớm nghĩ tới a. Cái này thời điểm phụ trách lão sư phạm vào khó, cũng không thể cưỡng ép cho hắn phân phối một vị học sinh đối chiến đi. Kia mẹ nó không phải phải đắc tội một cái quý tộc. Cam, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Minh lại đứng dậy. Cái này trăng bức tràng diện vậy hắn khẳng định phải lại để lọt một để lọt mặt a. Nhưng mà không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Tần Minh lão sư muốn cùng Lộ Tiểu Vũ đối chiến. Một tên lão sư đột nhiên nói, vừa rồi Tần Minh cái này chó đồ vật trang bức thời điểm hắn liền nhìn xem khó chịu. Lần này xem cái này chó đồ vật lại muốn đứng lên trang bức. Kia không thể nhịn, ngay sau đó, một chút bởi vì Tần Minh vừa rồi trang bức khó chịu lão sư đi theo phụ họa. Tần Minh lão sư thật sự là giáo viên mẫu mực a, Tần Minh lão sư tốt. Lộ Tiểu Vũ tìm không thấy đối thủ, lão sư tự thân lên trận cái này cũng hợp tình hợp lý. Mọi người là Tần Minh lão sư vỗ tay. 333 chấm ngoặc kép, 333 chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lôi động, vang vọng toàn trường. Bọn hắn cũng biết rõ Lộ Tiểu Vũ là ai đứa bé. Loại này thời điểm đem Tần Minh cái này trang bức phạm đẩy lên đi. Nếu như hắn đem Lộ Tiểu Vũ đánh, kia Lộ Viễn tất không có khả năng buông tha cái này chó đồ vật. Nếu như Lộ Tiểu Vũ thắng, kia Tần Minh mất mặt liền ném đến nhà bà ngoại. Những này vừa rồi bởi vì Tần Minh trang bức mà khó chịu lão sư. Lúc này trong lòng gọi là một cái thống khoái. Tần Minh mộng bức, hắn đứng lên vốn nghĩ tượng trưng nói hai câu. Liền nói tự mình dạy học sinh tìm không thấy đối thủ. Sau đó nhường Lộ Tiểu Vũ xuống đài. Chuyện sự tình này cũng liền như thế qua. Thật không nghĩ đến, thế mà bị người gác ở nơi này. Cái này mẹ nó, cái nào đồ con rùa vừa rồi dẫn đầu làm hắn đoạt măng nha. Đã Tần Minh lão sư có như thế hứng thú, vậy cũng vẫn có thể xem là nhóm chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện một cái chuyện vui. Cứ làm như thế đi. Mộng Thần Cơ đứng lên, cánh tay giương lên, biểu thị phi thường đồng ý. Lúc trước hắn còn tại lo lắng Lộ Tiểu Vũ tại thực chiến diễn luyện bên trong nếu như đả thương quý tộc đệ tử làm sao bây giờ đây, hiện tại vậy căn bản không cần lo lắng. Nan đề lại vứt cho Tần Minh. Ai, cái này rất dễ chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.